Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187. Chương 1187. Ngạc nhiên mở màn. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua một cái trận đấu mùa giải liều giết về sau, Champions League thi đấu vòng tròn rốt cục đi tới rồi điểm cuối cùng. Hôm nay cái này trận Champions League trận chung kết ở Bernabeu tiến hành. Tranh tài hai bên là bản trận đấu mùa giải châu Âu nóng nảy nhất hai đội bóng Real cùng MU. Cái này trận đấu mùa giải Real cùng MU đều 10 phần khó được chưa từng bại trận. Bọn họ đều trước giờ đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp thi đấu quán quân. Kim Tiger cùng Mourinho đánh ra rồi dạy học đội bóng đến nay tốt nhất thành tích. Hiện tại bọn họ gặp gỡ ở Champions League trận chung kết, cũng coi là trúng vọng sở quy. Cái này trận đấu Real chiếm cứ nhất định tâm lý ưu thế. Bọn họ là sân nhà tác chiến. Toàn trường fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, nhất định sẽ có sức chiến đấu tăng thêm. Mà bọn họ trước mắt trạng thái rất tốt, cũng không có thương binh. Lúc trước Real tướng soái mọi người đồng tâm hiệp lực, đối cái này quán quân là tình thế bắt buộc. Mà MU đối cái này quán quân cũng là khát vọng đến cực điểm. Bọn họ đã liên tục 2 năm cầm tới rồi Champions League quán quân. Nếu như lần này có thể giành thắng lợi, vậy bọn hắn sẽ trở thành Champions League cải chế về sau cái thứ nhất 3 liên quan đội bóng. Bọn họ sẽ sửa lịch sử, trở thành truyền kỳ. Không chỉ có như thế, nếu như bọn hắn có thể cầm xuống cái này quán quân, như vậy Kim Tiger đội bóng sẽ tiếp tục trùng kích hàng năm 7 quan vương. Nếu như thành công, bọn họ sẽ trở thành 7 quan vương 3 liên quan đội bóng. Bọn họ sẽ trở thành rồi FIFA đàn tấm bia to. Cái này trận đấu lực hai đội bóng chiến thắng tâm đều rất mạnh. Hơn nữa hai bên đội hình bên trong đều là châu Âu cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ. Hôm nay nhất định sẽ là một trận 10 phần đặc sắc tranh tài. Cái này trận đấu Real bài ra rồi 4-3 trận hình. Thủ môn là Navas, phòng thủ hậu phương trên là Ramos cùng Varane hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Marcelo cùng Carvajal. Giữa trận Casemiro kéo sau, Modric cùng Asensio ở trước. Tiền phong hai bên trái phải là Eden cùng Cedro, Ibra ở giữa. Dự bị cầu thủ là Casillas, Nacho, Theo, Vasquez, Isco, Bale cùng Benzema. Real bộ này đội hình xa hoa làm cho người hâm mộ. Trước trận đấu mùa giải tuyệt đối chủ lực, Bale, Benzema cùng Isco. Cái này trận đấu mùa giải đã dần dần biến thành rồi dự bị cầu thủ. Mặc dù như thế, bọn họ ở trên ghế dự bị đối với địch nhân là cực lớn uy hiếp. Nếu như đội bóng mở không ra cục diện, như vậy cái này 3 tên ngôi sao cầu thủ tùy thời đều có thể trên sân. Kính dâng một kích chế địch trò hay, mà am hiểu lừa bóng Vasquez thực lực cũng rất mạnh. Hắn đối giữa trận cũng là nguồn bổ sung dồi dào. Chỉ là bộ này đội hình liền đã để rất nhiều đội bóng nhìn mà phát khiếp rồi. Mà ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Griezmann cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski. Dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Carrick, Sané, Mbappé. Cùng Real xa hoa đội hình so sánh, MU đội hình cũng là ánh sao rạng rỡ. Không nói đến thủ phát đội hình đều là đỉnh cấp cầu thủ. ở trên ghế dự bị vậy ngồi lấy rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Nhất làm cho chúng ta chú ý chính là tuổi trẻ Mbappe. MU trận bên trong bốn tên chủ lực tiền đạo đều có đặc điểm. Nếu như ta là Kim Tiger lời nói, nhất định sẽ rất phát sầu để ai đánh dự bị. Dạng này sao hoa tiên phong, ai đánh dự bị đều là lãng phí. Cuối cùng Kim Tiger vẫn là để tuổi trẻ Mbappe ngồi ở trên ghế dự bị. Dù sao hắn thiếu khuyết trận thi đấu lớn kinh nghiệm, đánh thủ phát vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Hiện tại hai bên cầu thủ ra sân, hai bên đội trưởng Van Dijk cùng Ramos chính đang đoán tiền xu. Hẳn là Van Dijk thắng rồi. Hắn lựa chọn rồi phát bóng quyền. Cái lựa chọn này vậy không gì đáng trách. Dù sao hôm nay thời tiết rất tốt, cơ hồ không có gió gì. Tất cả ở bên nào đá bóng đều như thế. Mà phát bóng quyền thì càng cũng may hơn mở màn đem khống tranh tài. Hết thảy chuẩn bị công tác. Kết thúc, tranh tài sắp sẽ bắt đầu rồi. Lúc này Lewandowski cùng Griezmann đứng ở giữa vòng. Bọn họ liếc nhau một cái. Tất cả đều rõ ràng riêng phần mình ý nghĩ. Mà De Bruyne cùng Kroos vậy chăm chú đứng ở sau lưng bọn họ. Chuẩn bị tiếp ứng. Salah cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Nóng lòng muốn thử. Kanté, Van Dijk chờ cầu thủ hậu vệ cũng 10 phần cảnh giác. Vạn nhất bị đối thủ đánh rồi phản kích, như vậy bọn họ nhất định phải gánh lên phòng thủ. Hiện tại bất luận là tiến công cầu thủ, vẫn là cầu thủ hậu vệ, bọn họ trong lòng đều đang vang vọng lấy Kim Tiger mới vừa nói qua lời nói nếu như các ngươi nếu là quất chúng rồi phát bóng quyền, như vậy các ngươi liền quả quyết đoạt mở màn. Hiện tại tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy trọng tài chính mở màn tiếng còi. Trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu do MU dẫn đầu mở bóng, Lewandowski cùng Griezmann lẫn nhau truyền lại. Hai người đem bóng truyền cho sau lưng Kroos. Truyền bóng về sau Lewandowski cùng Griezmann cao tốc trước cắm, hướng phía riêng phần mình vị trí chạy tới. Real cầu thủ vây đoạt Kroos, Modric đưa chân cắt bóng, Asensio ở một bên bổ phòng, Kroos đệm chân một túm, bóng cao su rơi xuống bên người De Bruyne dưới chân, De Bruyne lên chân truyền xa, bóng cao su thế mà bay về phía Real cấm khu, Salah cao tốc cắm lên, lăng không quất sút, bóng vào rồi, cái này vào bóng quá khó mà tin nổi. Làm cho người rất giật mình. Quá điên cuồng. Để cho chúng ta nhìn xem thời gian. Mới 9 giây trái phải. Trời ạ. MU không đến 10 giây liền lấy được rồi vào bóng. Bọn họ hôm nay điên rồi sao? Ở Salah lên chân sút gôn. Bóng cao su vào lưới một khắc này. Toàn trường MU fan hâm mộ lập tức liền điên cuồng. Chúng ta rõ ràng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi liền vào bóng rồi. Chúng ta chính đang nói chuyện phiếm. Quan sát các ngươi chạm vị lựa chọn. Các ngươi liền vào bóng rồi. Các ngươi cũng quá khoa trương a. Bất quá chúng ta ưa thích. Ha ha ha ha. Trên khán đài MU fan hâm mộ điên cuồng vung vẩy lấy trong tay khăn quàng cổ. Tươi đẹp Red Devil cờ đội nhấc lên rồi trận trận gió mát. MU fan hâm mộ lúc này đơn giản không dám hiện tượng chính mình con mắt. Mà ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Mourinho thậm chí không nhìn thấy vừa nãy vào bóng. Làm trọng tài chính thổi ra trận còi thời điểm, Mourinho chính đang xoay người nhặt lên bình nước suối khoáng, ngửa đầu chậm rãi uống vào. Thế nhưng là hắn còn không có uống xong. Toàn trường như là nổ sấm đồng dạng tiếng hoan hô liền để hắn kém chút mà bị nghẹn. Khụ khụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mourinho không hiểu thấu nhìn lấy trên sân bóng điên cuồng chúc mừng MU cầu thủ. Mà ở bọn họ bên cạnh, là một mặt mê mang mà không biết làm sao Real cầu thủ. Tuy rằng Mourinho không nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi. Nhưng là trọng tài chính chỉ hướng giữa vòng dùng tay ra hiệu. Rất rõ ràng mặt đất sáng tỏ tình huống hiện tại. Mourinho nhấc đầu nhìn lại, sân bóng lớn như vậy điện tử điểm số bài phá lệ dễ thấy. MU phía trước, Real ở phía sau, 1-0, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục